Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355 Asura tân nhiệm vụ, Sasuke, Naruto từ ảo thuật chung ra tới liền bắt đầu la to, Ino ở một bên chờ hắn cảm xúc dần dần ổn định xuống dưới, ở biết phía trước tao ngộ đều là ảo thuật sau. Naruto thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sasuke không có việc gì liền hảo, đến nỗi Sakura. Lúc này hắn hữu hạn não dung lượng đã nhớ không nổi Sakura, còn tiếp tục sao? Ino hỏi, Naruto có điểm lòng còn sợ hãi. Nhưng vẫn là gật đầu. Ta đã biết đó là ảo thuật. Lần này sẽ không lại chung ngươi ảo thuật. Tiếp tục, giây tiếp theo. Hắn phát hiện Sakura lại bị bó đi lên. Sau đó lần này Ino cho hắn bỏ thêm điểm liêu. Liền thấy Sasuke vẻ mặt sắc mị mị mà dùng móng heo đi sờ Sakura. Lúc sau thú tính quá độ. Liền phải làm một ít người trưởng thành mới có thể làm sự, Naruto. Nhiệt huyết phía trên hắn nháy mắt liền đã quên ảo thuật sự. Kêu kêu quát quát mà tiến lên cứu Sakura, Ino dù bận vẫn ung dung mà ở bên ngoài nhìn, tưởng khống. Chế âm cửu vĩ, tự nhiên sẽ không từ bỏ trước mắt cái này gần gũi quan sát. Thí nghiệm dương cửu vĩ cơ hội, cái kia kỳ kỳ quái quái, khuếch am nhập chan khoanh tay, nàng không học. Quá, cũng lười đến học, mỗi khi Naruto kề bên mất khống chế thời điểm, nàng liền dùng mộc độn chế tạo gậy gộc mãnh đánh Naruto. Không dùng được lời nói liền sử dụng mộc long chi thuật tiến lên hấp thu cửu vĩ chakra, dựa theo Naruto nguyên lời nói tới nói. Bị mộc long chi thuật quấn quanh quá giống như là đói bụng 10 ngày giống nhau mỏi mệt. Cũng may bằng vào tự thân cường đại khôi phục năng lực. Hắn trên mặt đất nằm một hồi tổng có thể đứng lên, cái này huấn luyện so với hắn phía trước chịu. Đựng quá bất luận cái gì huấn luyện đều mệt. Thân thể mệt, tâm càng mệt. Có thể tưởng tượng đến Sasuke đã đi trước xuyên quốc tiền tuyến. Mà chính mình chỉ có thể ở trong thôn lập tức nhẫn. Naruto nội tâm liền rất là dày vò, đối với sắp đến nhẫn giới đại chiến. Hắn là phi thường phản đối. Nhưng hắn phản đối vô dụng. Rất nhiều chuyện cũng tưởng không rõ. Chỉ có một mơ mơ hồ hồ ý niệm. Có lẽ thực lực của chính mình biến cường. Hào sắc tiên nhân cùng Kakashi lão sư bọn họ liền sẽ nghe chính mình nói đi. Mang theo loại này mộc mạc ý tưởng. Hắn cắn chặt răng kiên trì huấn luyện, Sasuke ta tới cứu ngươi. Hắn phía sau toát ra hai điều chakra cái đuôi. Theo sau lý trí biến mất. Trong mắt mang theo lệ khí, Ino lập tức kết ấn. Mộc độn, mộc long chi thuật, Sakura tương. Ta tới cứu ngươi. Sasuke. Có chuyện gì hướng ta tới? Naruto phía sau toát ra ba điều chakra cái đuôi. Không riêng đôi mắt, toàn thân trên dưới đều là lệ khí, Ino âm thầm thở dài. Nhiệm vụ này thật là phiền toái. Mộc độn, mộc nhân chi thuật theo thân thể quen thuộc vĩ thú chakra. Naruto ở huấn luyện, dần dần ổn định ở nửa vĩ thú hóa một đuôi cùng nhị đuôi giai đoạn. Nhưng ở tiến vào tam vĩ giai đoạn sau. Lập tức bạo tẩu, lý trí mất đi đến phi thường mau, tử vong rừng rậm bên này phi thường hẻo lánh. Huấn luyện Naruto xem như trong thôn một bí mật nhiệm vụ. Ino hiện tại liền không nghĩ làm Hinata cùng Naruto lại sinh ra cái gì liên hệ. Hinata hỏi nàng mấy ngày nay đang làm gì. Nàng đều dùng bí mật nhiệm vụ đương lấy cớ. Đưa cơm, không cần. Hai ngày này ta giảm béo, nàng liên tục ăn ba ngày cơm nắm cùng dưa muối. Naruto còn lại là gần như không như thế nào nghỉ ngơi. Vẫn luôn tại tiến hành nửa vĩ thú hóa huấn luyện, Ino làm nghề nào yêu nghề đó. Nếu tiếp nhiệm vụ này, vậy phải làm hảo, dựa theo nàng đối nhị vị Ni Yugito. Lão tím, Hán, Killer B này vài vị Jinchuriki quan sát, bọn họ đều là từ bảo trì hình người. Phía sau toát ra một cái vĩ thú cái đuôi, mượn vĩ thú chakra, bắt đầu. Đến tứ chi chấm đất, toàn thân bao trùm vĩ thú áo ngoài. Phía sau kéo số lượng không đợi cái đuôi, nửa vĩ thú hóa. Cuối cùng đến bảo trì tự thân ý thức. biến thành vĩ thú hình thái, hoàn toàn vĩ thú hóa, nguyên thời không Naruto hoàn mỹ Jinchurikichi. Đường đi đến rất là nhấp nhô, nửa vĩ thú hóa luyện đến một nửa, liền từ bỏ nửa vĩ thú hóa, nhảy đến cửu vĩ chakra hình thức đi. Dựa theo Killer B yêu cầu, cùng cửu vĩ dùng chakra kéo co, mặt sau cùng đối ngoại giới thật lớn áp lực, cùng Kurama cho nhau lý giải, lúc này mới trở lại, hoàn toàn vĩ thú hóa, đường xưa. Cũng chính là Kurama hình thức đi lên, đây là cái gì nguyên nhân đâu? Ino cũng ở tự hỏi, nàng cảm thấy hẳn là cửu vĩ tự thân không hoàn chỉnh duyên cớ. Naruto hiện tại có thể hay không tiến vào Kurama hình thức đâu? Kia khẳng định không diễn. Ino không cho rằng chính mình như vậy ba lượng thiên công phu là có thể huấn luyện ra một vị siêu ảnh cấp cường giả. Người vẫn là lấy nửa vĩ thú hóa luyện đi, ở huấn luyện ngày thứ tư giữa trưa. Naruto thật sự là quá mỏi mệt. Đơn giản uống lên hai ngụm nước. Lúc sau thiên đương bị mà đương dường. Trực tiếp đã ngủ, Ino kêu hắn hai tiếng. Không có đáp lại, nàng liền đem đã chuẩn bị tốt thuốc ngủ thu hồi. Kết một cái ấn, lại lần nữa tiến vào Naruto tinh thần thế giới. Minato đã đem chính mình phong ấn tại Naruto trong cơ thể, về điểm này chakra lấy đi. Liên quan Kushina chakra cũng cầm đi, Ino đi trước Asura bên kia giao đệ nhị hoàn nhiệm vụ. Thuận lợi mà giữ lại một bộ phận Asura cùng Indra chakra, nếu khả năng nói. Ta hy vọng có thể cùng Kaka mặt nói một lần. Asura một bức thực phiền não bộ dáng, này không có gì nhưng nói. Ino tiếp được nhiệm vụ, như thế nào nói? Ở đâu nói? Không biết, Ino thuận lợi mở ra Serinian. Nàng cũng coi như là Osusuki nhất tộc hậu nhân. Trước kia chỉ có thể dự đoán. Hiện tại có huyết mạch liên hệ. Đối với Asura cùng Indra tồn tại hình thức xem đến so dĩ vãng càng thêm rõ ràng. Indra cùng Asura. Bản thể đã chết. Điểm này không hề nghi ngờ, bọn họ không có thời gian cái này khái niệm. Nhưng chỉ cần hai người huyết mạch còn trên thế giới này. Bọn họ tùy thời đều có thể nương trong huyết mạch chakra sống lại. Nguyên lý cùng Orochimaru chú ấn sống lại không sai biệt lắm. Chỉ là càng thêm cao cấp. Orochimaru chính là sơ cấp phiên bản. Bọn họ loại này sống lại so tiết kém một ít. Nhưng cũng là chỉ ở sau tiết cao cấp phiên bản, Ino hiện tại liền xem đến rất rõ ràng. Trước mắt cái này, truyền tin nhiệm vụ thế nhưng là cái cắm rễ với huyết mạch giữa nhiệm vụ. Nếu nàng làm không được, có thể cho hậu đại con cháu tiếp tục tới làm. Mãi cho đến hoàn thành mới thôi, nên như thế nào mới có thể làm cho bọn họ hai vị, mặt nói, đâu? Ino trong lúc nhất thời cũng không thể tưởng được cái gì hảo biện pháp. Làm Sasuke cùng Naruto đấu kiếm có phải hay không có thể thúc đẩy cái này, mặt nói, cơ hội. Nàng cảm thấy huyền, quay đầu lại nhìn xem có thể hay không tìm tử thần thương lượng một chút. Mượn tử thần căn phòng lớn chiêu đãi bọn họ hai vị tiến hành một lần âm phủ gặp gỡ, đi, Asura sự. Không nóng nảy, Ino đi vào cửu vĩ nhà giam trước đại môn, nàng trước nhìn về phía phong ấn. Có tân phong ấn dấu vết, không đoán sai nói, khẳng định là Minato lại đem phong ấn ra cố một lần, là ngươi. Ngươi thế nhưng là Uchiha nhất tộc ngươi. Kurama nguyên bản không để ý. Nhưng ở nhận thấy được Ino trên người chakra sau, lập tức đầy mặt chán ghét nhìn lại đây, hồ ly cái mũi cũng như vậy linh sao? Ino không mở ra Serinian, không nghĩ tới thế nhưng bị phát hiện, Ino đối Indra còn sẽ giải thích hai câu. Cùng cửu vĩ liền không có gì nhưng giải thích, nàng trực tiếp thượng thủ. Nhẫn pháp, tâm loạn thần chi thuật, người căm thù ta, không quan hệ. Ta có thể mạnh mẽ cùng ngươi giao bằng hữu. Tấu chương xong, hết chương.